Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2349, lực bất tòng tâm. Sức người có hạn, đây là rất nhiều công tượng cảm thụ. Bọn họ đều là theo các quận mộc học đường điều đến tinh anh. Tự xưng là không có giải quyết không vấn đề. Thế nhưng là đối mặt Tôn Thượng Hương, Lục Tốn càng ngày càng cao yêu cầu. Bọn họ thực tình biểu thị tâm mệt mỏi. Mười cao năm trượng tròi canh còn không thỏa mãn. Còn muốn có thể tại trăm bước trong vòng tiếp nhận máy ném đá đả kích. Coi như lỗ ban tại thế cũng bất lực a. Khoảng cách càng gần, máy ném đá uy lực càng lớn. Miễn là điều chỉnh bắn góc, đem đạn đá, bùn bao đánh bắn tới không trung. Cái dạng gì tròi canh đều không chịu nổi. Trong quân chư tướng đối công tượng nhóm biểu thị đồng tình. Địa lợi ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mạnh phu tử nói địa lợi không bằng nhân hòa cũng là một câu dáng vẻ thư sinh mười phần lời nói. Xuông, giống Vu Thành dạng này cứng thành. Coi như người lại cùng cũng không thể bay đi lên. Đám thợ thủ công cũng vô pháp chế tạo ra thỏa mãn yêu cầu tròi canh. Nhưng bọn hắn ai cũng không lên tiếng. Không có người nguyện ý bộ hạ mình bốc lên trên thành mưa tên. Nê đạn cường công, liền xem như não tử có ngu đi nữa. Cũng biết cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thật muốn làm ra quyết định như vậy, bọn họ sẽ bị giảng võ đường tiên sinh gõ cái đầu mắng. Cho nên, dù cho đồng tình đám thợ thủ công, bọn họ vẫn là mãnh liệt chống đỡ Tôn Thượng Hương, Lục Tốn, yêu cầu đám thợ thủ công lại nghĩ một chút biện pháp. Trong đại trướng lẫn lộn cùng nhau, nước miếng văng tung tóe, tâm tình kích động đã vén tay áo lên, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Tôn Thượng Hương cũng rất vò đầu, không biết nên ứng đối ra sao. Mạc Trạch bọn người nói rất có lý. Yêu cầu này xác thực quá mức, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Vu Thành chỉ là nghiêu đao tiểu thí, thiên tỉnh quan mới thật sự là xương cốt. Nàng đã muốn công Vu Thành, lại không chịu đựng nổi trọng đại thương vong. Chỉ có thể bức Mạc Trạch nghĩ biện pháp. Vừa nghĩ tới thiên tỉnh quan, Tôn Thượng Hương thì sầu muộn. Vu Thành mặc dù hiểm, chỉ là xây dựa lưng vào núi, còn có ba mặt có thể vây công. Thiên tỉnh quan lại là xây ở trong sơn cốc. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Nếu như không có thủ đoạn hữu hiệu, tựa hồ chỉ có cường công một lựa chọn. Vương Huynh nói qua, phàm là chỉ có một lựa chọn. Bình thường không phải cái gì tốt lựa chọn. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể lỗ mãng. Thà rằng chờ một chút. Nhiều lần tranh chấp không dưới, Tôn Thượng Hương tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp, qua sông đi vào Mạnh Tân Đại Doanh, hướng Tôn Sách hỏi kế. Tôn Sách ngược lại không gấp, hắn đối Tôn Thượng Hương khốn cảnh sớm có chuẩn bị tâm lý. Tịnh Châu địa lý quyết định từ Bắc hướng Nam tiến công dễ dàng, từ Nam hướng Bắc tiến buộc tội, trong lịch sử từ trước đến nay là dễ dàng cát cứ chi địa. Hưng tại Tịnh Châu, tranh giành Trung Nguyên chính quyền nhiều vô số kể. Bên trong nổi danh nhất cũng là Lý Đường. Sơn địa tác chiến xa so với tưởng tượng khó khăn. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại kỹ thuật ưu thế có thể có tác dụng có hạn. Càng nhiều thời điểm vẫn là dựa vào chỉnh thể thực lực tiến hành thời gian dài giằng co. Vây công, từng bước tan rã. Đừng nói là hiện tại điểm ấy kỹ thuật ưu thế, liền xem như vũ khí nóng thời đại, Diêm Tích Sơn bằng vào địa lý ưu thế cát cứ sơn tây mấy chục năm. Liên Xô, Mỹ đế tuần tự thất bại Afghanistan, đều là hắn biết rõ ví dụ. Tôn Sách cũng không có nói thêm cái gì, mang theo quân sư sử đến tiền tuyến thị sát, tham dự thảo luận. Yêu cầu bọn họ lấy ra có thể thực hiện kiến nghị. Tại tận mắt chứng kiến Vu Thành tình thế, những thứ này ngày bình thường ba hoa khoác lác, chỉ điểm giang sơn quân sư, tham quân nhóm có bản thân trải nghiệm, Những thứ này người phần lớn đến từ Duyện Dự Thanh Từ. Gặp qua núi, lại chưa thấy qua Thái Hành Sơn hùng vĩ như vậy núi. Đứng dưới chân núi, mới chính thức ý thức được người nhỏ bé. Lần nữa phát biểu lúc tự nhiên nhiều mấy phần khiêm tốn. Có người trong âm thầm cảm khái. Sớm biết Thái Hành Sơn như thế địa thế thuận lợi. Lúc trước liền không thể đồng ý Tam Tướng Quân phương án. Lúc đó còn cảm thấy tha phương án bảo thủ. Hiện tại xem ra vẫn là quá lạc quan chút. Vùng núi công thành xa so với dự đoán khó khăn. Khó có thể tốc thắng. Chỉ có thể làm thời gian dài vây công dự định. Ngay tại quân sư xử quân sư. Tham quân nhóm mở rộng tầm mắt lúc. Tôn Sách thu đến Toàn Nhu. Từ Côn truyền đến tin tức. Tỉnh hình, Phủ Khẩu hình đều phát hiện dị thường điều động quân sự. Tịnh Châu quân rất có thể sẽ có hành động. Thỉnh cầu Tôn Sách phái binh tiếp viện. Ký Châu vừa mới thu phục không lâu. Tân chính thi hành năm thứ nhất. Bách tính được đến đất đai. Sĩ khí chính mạnh, liền đợi đến năm nay thu hoạch. Nếu như bị Tịnh Châu quân đột nhập Ký Châu nội địa, phá hư thu thu, tân chính hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, càng sẽ ảnh hưởng đến thu thu sau trầm hữu bộ tiền thuế cung ứng. Tôn Sách yêu cầu quân sư xử đưa ra phương án giải quyết. Tự thụ không dám khinh thường, triệu tập tất cả nhân viên tiến hành tình thế thôi diễn, phân tích các loại khả năng, không chờ bọn hắn lấy ra kết quả. Chủ trì Kinh Nam sự vụ Gia Cát Lượng phát tới tin tức. Lưu Diêu xuất bộ xâm nhập Linh Lăng quận, chiếm lấy Linh Cừ, có xuôi theo Tương Thủy mà xuống, tiến vào Kinh Nam nội địa khả năng. Trong lúc nhất thời, quân sư sử rơi vào bị động, ngày bình thường luôn cảm thấy thắng khoán nắm chắc, muốn diệt người nào thì diệt người nào. Thanh niên tài tuấn nhóm chợt phát hiện. Ngô quốc tựa hồ không có bọn họ nghĩ giống như mạnh như vậy. Đối thủ cũng không dễ dàng như vậy khuất phục. 200.000 đại quân bố trí tại kéo dài ngàn dặm trên chiến tuyến. Thôn phệ lấy Ngô quốc huyết nhục, lại không cách nào thủ thắng. Đối mặt núi non trùng điệp, sông lớn rừng rậm, bọn họ không có chỗ xuống tay. Có lực không sử dụng ra được. Cô mệt mỏi, thì đến nơi này a. Tôn Sách nói, thu hồi trên bàn văn thư, đưa cho một bên Lục Tích, đứng dậy, giang hai cánh tay, duỗi người một cái, phát ra thoải mái cảm khái, hôm nay là 16. Ánh trăng vừa vặn, có người hay không nguyện ý cùng một chỗ leo núi ngắm trăng. Tự Thụ, Lưu Diệp hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có kịp phản ứng, chiến sự khẩn trương. Quân sư sử đều loay hoay đầu óc choáng váng. Tôn Sách làm sao còn có tâm tư leo núi ngắm trăng. Lại nói, hắn mệt mỏi, chỗ này lớn nhất tinh thần cũng là hắn. Người khác cái nào mí mắt không hắc, cái nào trong mắt không có tơ máu. Lời này hắn làm sao nói ra được. Gặp Tự Thụ, Lưu Diệp không có phản ứng. Tôn Sách rất thất vọng, các ngươi đều không hứng thú. Vậy coi như, các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi tìm Quách Phụng Hiếu. Nói xong, đứng dậy liền đi. Tự Thụ, Lưu Diệp liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tự Thụ đứng dậy đuổi theo ra đi. Đại vương, thần bồi ngươi đi đi. Tốt, Tôn Sách cười cười, khó được công giữ cũng có dạng này nhã hứng. Tự Thụ cười khổ nói, đại vương. Thần mấy ngày nay cũng là sứt đầu mẻ chán, nhân cơ hội này giải sầu một chút, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, có đại vương ở bên, nói không chừng có thể chỉ điểm một hai, tìm tới biện pháp giải quyết, vậy ngươi vẫn là đừng đi, cô cũng không muốn ý xấu tình. Tôn Sách nói như thế, lại không có ngăn cản Tự Thụ, hai người đi ra đại trướng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lưu Diệp thu thập xong văn thư cùng đi ra, xa xa nhìn lấy hai người thân ảnh, cười khổ một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Lục Tích theo tới, trong ngực đồng dạng ôm lấy một chồng văn thư, gặp Lưu Diệp sững sờ, cười một tiếng, Phó xạ, thói quen liền tốt. Lưu Diệp quay đầu nhìn xem Lục Tích, các ngươi đều quen thuộc. Đương nhiên, nhất âm nhất dương gọi là đạo. Đại vương theo đạo mà đi. Chỗ cao suy nghĩ là lấy không mê bất hoặc, không nóng không vội. Lục Tích nói xong, hơi hơi gật đầu thăm hỏi, nện bước thong dong bước chân đi. Lưu Diệp khóe miệng co quắp quất, nhẫn không cười, cười một tiếng, ngay sau đó cười ra tiếng, không hiểu nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhún nhún vai, quay người hướng quân sư sử đại trướng đi đến, trong miệng hừ lên tiểu khúc. Tôn Sách đi vào hậu doanh, còn không có vào cửa, liền nghe đến một mảnh tiếng cười vui. Ngăn cách doanh rào xem xét, Tôn Thắng, Tôn Tiệp chính mang theo một đám tiểu đồng bạn chơi trò chơi. Diều hâu vồ gà con, Tôn Thắng làm diều hâu, Tôn Tiệp làm gà mái. Một đám choai choai hài tử cùng sau lưng Tôn Tiệp, hưng phấn thét chói tai vang lên. Tôn Sách liếc một chút trông thấy Tào Thực thế mà cũng ở bên trong, lại không thấy được Tào Trương. Nhìn kỹ, Tào Trương chính ngồi ở một bên phụng phịu, Hạ Hầu Xưng bồi tiếp hắn, không biết đang nói cái gì. Tiểu nhóm, Tôn Sách giang hai cánh tay, quát to một tiếng, đại vương trở về, đại vương trở về. Một đám trẻ con xông lại, lao nhào kêu lên. Tôn Sách cười ha ha, lần thứ nhất đụng phải cái tràng diện này thời điểm, hắn kém chút hoài nghi mình vượt qua đến Tây Du Ký bên trong. Phụ vương, ta hôm nay lại đánh thắng. Tôn Tiệp chỉ một ngón tay nơi xa Tào Trương, dương dương đắc ý nói ra, hắn vẫn là sẽ chỉ làm cậy mạnh, không phải ta đối thủ, ngươi lại khi dễ bạn mới. Tôn Sách vặn một chút, Tôn Tiệp thấm mồ hôi, khuôn mặt, đánh thắng người không phải bản sự, đánh phục mới là bản sự, đánh thắng hắn, hắn chẳng phải phục. Tôn Tiệp hì hì cười nói, ta có thể không nhìn ra hắn phục ngươi, không có việc gì, nhiều đánh mấy lần liền tốt. Tôn Tiệp giơ tay lên, lớn tiếng kêu lên, phụ vương ta trở về, chuẩn bị ăn cơm, đều đi với ta giúp đỡ, không giúp đỡ không có cơm ăn a. Trước đi tắm một cái đi, Tôn Thắng nói ra, tốt, trước đi tắm một cái, rửa sạch sẽ mới có thể ăn cơm. Tôn Tiệp lớn tiếng nói, dẫn bọn nhỏ đi, tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã, tự thụ thấy rõ ràng, vuốt râu cười nói, đại vương tử phóng khoáng, tương lai hẳn là một viên mãnh tướng, cô càng hy vọng hắn có thể trở thành một viên đại tướng. Tôn Sách cười, hướng Tào Trương cùng Hạ Hầu Xưng vẫy tay, Hạ Hầu Xưng đứng lên, Tào Trương lại cứng cổ bất động. Hạ Hầu Xưng liên tiếp dắt hắn vài cái, đều bị hắn tránh ra. Tôn Sách nhìn đến buồn cười, đi qua, cúi người, dò xét Tào Trương hai mắt, hôm nay trông đỡ mấy hiệp. Tào Trương ngoẹo đầu, nhìn xem Tôn Sách, nửa ngày mới buồn bực thanh âm nói ra, tam hợp, tiến bộ rất nhanh a. Tôn Sách ngồi thẳng lên, sờ sờ Tào Trương đầu, ta cảm thấy nhiều nhất lại có tầm một tháng, ngươi liền có thể cùng hắn ngang tài ngang sức. Thật, thật, muốn là đến thời điểm ngươi vẫn là đánh không lại hắn, ta đến dạy ngươi, có được hay không? Tào Trương vừa mừng vừa sợ, đứng lên, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Hạ Hầu Xưng, tuét miệng cười ngây ngô, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hạ Hầu Xưng cũng thật cao hứng, vội vàng dạy hắn nói lời cảm tạ. Tào Trương như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn, vui mừng hớn hở đi. Tự thủ tò mò nhìn Tôn Sách, đại vương, thần có chút hiếu kỳ, ngươi thật đánh tính toán dạy kẻ này võ nghệ? Hắn nhưng là Tào Tháo nhi tử, ngươi tin hay không? Nếu như Tào Tháo chịu hàng, cô không chỉ có nguyện ý dạy hắn nhi tử, còn có thể cùng hắn chung luận trị quốc chi đạo. Tôn Sách híp mắt, nhìn lấy Tào Trương, Hạ Hầu Xưng nhảy cẫng bóng lưng, Tào Tháo là một nhân tài, cô ngục cùng thiên hạ anh tài trung trí Thái Bình, Hắn dừng lại một lát, lại nói, 10 năm trước, cô từng cùng hắn gặp mặt, tâm tình thiên hạ đại thế. Chỉ tiếc hắn lúc đó một lòng muốn dùng nòng nỏ bắn giết cô. Không thể nghe vào, nếu không không có hôm nay. Tào Tháo muốn dùng nòng nỏ bắn giết đại vương. Tự Thụ bị kinh ngạc, nhớ tới một màn kia. Tôn Sách không khỏi bật cười. Liền đem lúc đó Tào Tháo vì giải trừ hắn nghi hoặc đem thất diệu đao đưa cho hắn sự tình nói một lần. Tự Thụ nghe xong, lại một chút cũng cười không nổi. Đại vương, thần cũng nghe nói Tào Tháo tốt được hiểm. Đại vương chỉ cần cẩn thận mới tốt. Hôm nay thiên hạ thắt tại đại vương một thân. Ích Châu nguy cấp, khó đảm bảo Tào Tháo không biết bí qua hóa liều. Lại đi thích khách sự tình. Lại Ích Châu Hán Khương tạp cư, rất phong cái gì rực, dùng tốt thích khách thế nhưng là có sử khả tra. Sầm bành, lai hấp trước dám phía trước, không thể sơ suất. Tôn Sách nhìn xem Tự Thụ, cười nói, đa tạ công giữ nhắc nhở, bất quá muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN